Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, đặc thù nhất cái kia. Xôi trào ve tần sân thi đấu trên khán đài, Trần Hảo cùng Từ Bán Mộng vai sóng vai tại cao giọng hò hét. Vẻn vẹn một tháng, mỗi tuần cuối đi tới nơi này tòa sân bóng xem bóng đã trở thành bọn họ sinh hoạt học tập sau khi một chuyện trọng yếu nhất rồi. Đáng thương con, bọn họ sập bàn rồi. Adam Simpson hô to nói, hiệp 1 còn không có kết thúc. Sanker 04 đã đánh vào rồi bổn chàng tranh tài cái thứ tư vào bóng. Đây là Best đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính cuối cùng một trận tranh tài. Hắn đại khai sát giới. Úp úp úp, để cho chúng ta nhìn xem. Trên khán đài đây là ai? Rap Renick tiên sinh khả năng đang suy nghĩ muốn hay không bội ước. Adam Simpson cười lớn nói. Xem một chút đi, Best làm được cỡ nào xuất sắc. Từ khi đầu năm trận đấu kia chịu đến kỳ thị chủng tộc về sau, Best liền quyết định sẽ không đối cón đội bóng này dưới tay lưu một tia tình. Hai đội bóng vô luận là thực lực tổng hợp, lực ảnh hưởng vẫn là cầu thủ năng lực phương diện đều không tại cùng một cái cấp độ trên. Hơn nữa trận đấu này, Sanker 04 khó được phái ra một bộ Best cảm nhận bên trong mạnh nhất thủ phát đội hình. Neuer trấn thủ khung thành, Messender cùng Hawit hợp tác trung vệ, Pekarik, Field ở riêng hai cánh. Giữa trận là đội trưởng Westerman chấn giữ tiền vệ chủ, Rakitic thủ phát cùng Best hợp tác, phải biên phong vẫn là Fafan, Cavani đè vào phía trước nhất, Raul mai phục ở sau lưng hắn, cón đội chống cự chỉ gắn bó rồi 18 điểm chuông. Thứ 18 phút đồng hồ, Messerder giải vây phạt góc, Best trước tiên đưa đến đường biên Raul dưới chân. 2-3 lần nhanh chóng truyền lại sau. Rakitic tiếp vào Cavani truyền về đưa ra nghiêng nhét. Best tại lớn cấm khu trước ngừng bóng làm bộ giao cho phải đường cao tốc chen vào Fafan. Nhưng đột nhiên chụp bóng tại cấm khu tuyến trên chân trái đại lực sút dệt mở tỷ số. 2 phút đồng hồ sau, Best trung lộ cùng Rakitic liên tục đánh ra phối hợp. Cái sau vuốt má ngoài cho quyền nghiêng cắm vào cấm khu Fafan. Peru biên phong đại lực rút bắn mở rộng điểm số. Thứ 38 phút đồng hồ. Thứ 43 phút đồng hồ. Sanker 04 lần nữa tìm tới phản kích cơ hội. Best cùng Fafan kiến tạo Cavani mai nở 2 lần. Trên khán đài Renick cười lấy liên tiếp gật đầu. Kỳ thật trận đấu này cùng trước đó mấy trận chiến thuật bố trí là có khác biệt. Best tăng nhanh nhịp điệu thi đấu, liên tục nắm lấy cơ hội đánh ra trôi chảy mà cao tốc phản kích. Renick đương nhiên nhìn ra được, bộ này chiến thuật cùng chiến thuật của mình hệ thống là có chỗ tương đồng. Best đây là đang trước giờ thí nghiệm, để các đội hữu trong lòng có chút chuẩn bị, mà cón đội cái này yếu gà thành tốt nhất thí nghiệm đối tượng. Đương nhiên rồi, Best tự thân cũng phải thí nghiệm tại đây bộ chiến thuật bên trong chính mình thích hợp nhất vị trí. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Best không có thay người, nhưng để Rakitic vị trí tiền đề, chính mình triệt thoái phía sau đến tiền vệ trụ vị trí bên trên dùng truyền bóng cùng vị trí chạy. Khống chế nhịp điệu thi đấu, nhìn thấy nhịp điệu thi đấu chậm lại, cón đội huấn luyện viên chính nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua cái kia Hoa Kiều không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng trên khán đài Renick lại nhếch lên khóe miệng. Thứ 68 phút đồng hồ. Best chậm rãi vị trí chạy truyền bóng tiết tấu biến đổi. Đột nhiên đưa ra một cước xuyên thấu tính cực mạnh nghiêng nhét bóng. Field xách bóng giết vào cấm khu ngược lại tam giác truyền về. Raul thuận thế đẩy vào xa góc. Đang vỗ tay đồng thời. Renick không nhịn ở trong lòng suy nghĩ, Best thích hợp nhất vị trí đến cùng là chỗ nào? Best đổ bộ Bundesliga về sau, không thiếu chủ huấn luyện viên đều lần lượt chú ý tới hắn. Dù sao có thể liên tục hai cái trận đấu mùa giải cầm tới song quan vương. hơn nữa đều là trong đội tuyệt đối tổ chức hạch tâm. Dạng này cầu thủ lẽ ra chịu đến chú ý. Thích nhất Best là Klopp, ghét nhất Best Van Gaal, Armin Ve, trọng dụng nhất Best là Maga, nhưng đối Best nghiên cứu nhiều nhất lại là Rennick cùng Tuso. Theo bọn hắn nghĩ, Best là cái rất khó định vị giữa trận, mặc dù không giống Rui Costa, Zidane cái này loại cổ điển trước eo đồng dạng giỏi về lừa bóng. Nhưng lại thường thường có thể tại cái nào đó thời khắc làm ra ngoài ý muốn thoát khỏi động tác. Mặc dù không giống Kaka dạng này hiện đại hóa trước eo đồng dạng có thể đối khung thành bảo trì, tiếp tục uy hiếp, nhưng lại thường xuyên có thể đánh ra siêu phẩm. Mặc dù không giống Xabi Alonso cái này loại tổ chức tiền vệ trụ đồng dạng đưa ra tinh chuẩn truyền xa bóng, nhưng lại luôn có thể thuận lợi đem bóng đưa đến đối phương chỗ trống chỗ. Rennick ở trong lòng suy nghĩ, đều nói Best là nửa cái mỏ đá hài tử, ngược lại thật có chút giống Xavi, cũng có chút giống Iniesta, đã có thể triệt thoái phía sau khống chế tiết tấu, cũng có thể trước cắm chế tạo uy hiếp. Mấu chốt nhất là Best trước sau Xavi muốn xuất sắc. Triệt thoái phía sau tổ chức không thể so với Iniesta kém. Tiếng hò hét đem Rennick bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, trên trận điểm số đã là 6-0 rồi. Thứ 76 phút đồng hồ, Rakitic tại cấm khu bên trong bị đạp đổ. Raul chủ đá phạt đền Maier 2 lần. Tranh tài thời khắc cuối cùng, Best cùng Fafan đổi vị sau tại đường biên ngang đưa ra nhẹ nhàng linh hoạt chọn truyền. Sau điểm Raul đánh đầu trình diễn hat-trick đem so với phân bình tĩnh tại 7-0. Hưng phấn Raul chạy về phía bên sân, tiếp nhận fan hâm mộ đưa tới cờ xí. Ngẫu hứng tới rồi một đoạn đấu bò múa, yêu nhã ung dung dáng múa để sân nhà fan hâm mộ nhau nhau đứng dậy vỗ tay trợ hứng. Từ Real Madrid rời đi công huân cầu thủ bình thường đều là nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Thường thường là lựa chọn Trung Đông thi đấu vòng tròn, American League kiếm tiền, từ đó lại vậy không cách nào xuất hiện tại chủ lưu trên sàn thi đấu. Raul lựa chọn Sanker 04 tự nhiên là không muốn như vậy trầm luân vẫn lạc. Nhưng hắn vậy không nghĩ tới nửa cái trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình tấn công vào rồi 11. Hạt vào bóng. Cái này so với hắn trước đó hai cái trận đấu mùa giải vào bóng tổng cộng cao hơn. Đây là Best kết thúc chiến. Sanker 04 trên nửa trận đấu mùa giải cuối cùng một trận tranh tài đồng thời cũng là Best đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính cuối cùng một trận tranh tài. Đào Vĩ cuối cùng lời bình nói. Hắn dùng một trận 7-0 cho Sanker 04 fan hâm mộ một cái đặc sắc nhất kết cục. Chúng ta không thể không thừa nhận, trường kỳ đảm nhiệm huấn luyện viên chính Best có lẽ trước mắt còn chưa đủ tư cách. Nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Best làm được tốt nhất. Maga rời đi cho Sanker 04 lưu lại một cái cục diện rối rắm. Nhiều tên cầu thủ thụ thương, quân tâm bất ổn, Champions League đứng trước bị loại. Sắp đối mặt Bayern Munich cái này thi đấu vòng tròn bên trong trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Mà Rennick lại không có pháp kịp thời nhậm chức. 2-1 nghịch chuyển Real lấy được Champions League ra biên quyền chủ động. 5-1 quét ngang Kaiserslautern. 6-1 đánh choáng rồi Bayern Munich. 1-0 lực khắc AC Milan. 1-1 bức hòa Mai. 7-0 cuồng thắng lợi cón, tại khốn cảnh bên trong xuất lĩnh đội bóng đi ra thung lũng. 2 tháng liên tiếp lấy vòng bảng đệ nhất thân phận tiến vào Champions League đấu vòng loại. Tại Bundesliga bên trong liên tục truy phân, trước mắt cùng bảng điểm số trước Leverkusen chỉ kém 4 phân. Mà tại Best tiếp nhận trước đó, chênh lệch là 7 phân. Đây là một cái 21 tuổi cầu thủ trẻ giao ra chiến tích. Đoàn Huyên nhìn lấy, ống nính chậm rãi nói. Nước Đức nổi tiếng Kicker tạp chí đối Best có cái phi thường chuẩn xác hình dung. Đặc thù nhất cái kia, Đây là Best xuất lĩnh san cơ 04 quét ngang Bayern Munich về sau. Kicker trang bìa khẩu hiệu. Câu này đánh giá đạt được rồi, cái khác truyền thông công nhận. Có thể lấy đội bóng hạch tâm thân phận kiêm nhiệm huấn luyện viên chính dẫn đội lấy được như thế. Chiến tích, lại thêm lên cái kia mãnh liệt biểu diễn dục vọng. Ăn vào gỗ sâu 3 phân biểu diễn cường độ. Best hoàn toàn chính xác là đặc thù nhất cái kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.